Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1355, Nhan Thạc quyết định. Trương Tiểu Ngư rời đi, trong tiểu viện rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, dưới ánh mặt trời, Nhan Thạc hài lòng nằm tại trên ghế nằm, híp hai mắt, ngâm nga không biết từ nơi nào lưu truyền tới điệu hát dân gian. Điệu hát dân gian vừa mới bắt đầu bình thản không có gì lạ. Thế nhưng là đến cuối cùng tựa như là trống trận lôi vang bình thường. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm như hổ khí thế bạo phát đi ra. Mặc cho là ai, nghe được kia điệu hát dân gian bên trong bạo phát đi ra khí thế cường đại. Không khỏi sinh lòng rung động. Rất khó tưởng tượng như thế khi thế cường đại thế mà từ một cái gầy còm lão giả trong miệng hát ra. Nhan Lương một mực cung kính tiến vào trong tiểu viện, nghe được cha mình hát ra điệu hát dân gian, trong thần sắc không khỏi biến đổi, yên tĩnh đứng vững, tựa hồ sợ quấy nhiễu đến cha mình nhã hứng. Mọi người đều biết, Nhan Thạc là đế quốc bên trong đại nho, vừa vặn rất tốt Nhan Lương lại là chưa hề cho rằng như vậy. Đã từng hoàng đế Long Việt cũng không phải như vậy cho rằng. Chính xác tới nói, phụ thân của mình Nhan Thạc, đế quốc đại nho hẳn là được xưng là nho tướng. Mặc dù Nhan Thạc không quen vũ lực, nhưng là hắn đã từng mang theo đế quốc quân đội, đuổi Vương Đình đại quân, khiến cho đế quốc Tây Cảnh lắng lại vài chục năm lâu. Giờ phút này, nhìn chăm chú lên phụ thân của mình, Nhan Lương cảm giác được điệu hát dân gian bên trong ẩn chứa cường đại sát phạt chi lực. Giống như đang khiếp sợ tâm linh của hắn. Hồi lâu sau, Nhan Thạc mở ra hai mắt, nhìn về phía Nhan Lương, chậm rãi nói ra, thật nhiều năm chưa hát cái này điệu hát dân gian. Nhan Lương lộ ra mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, lần trước nghe được phụ thân ngâm nga cái này điệu hát dân gian. Ta còn tại hăng hái đọc sách, khảo thủ công danh, Nhan Thạc trong thần sắc cũng là lộ ra mỉm cười. Nói ra, cái này điệu hát dân gian chính là ta từ Vương Đình bên trong học tập tới. Là từ một cái 14 tuổi hài tử miệng bên trong nghe được. Ta cảm thấy rất là êm tai, nhìn như bình thản điệu hát dân gian bên trong ẩn chứa uy lực cường đại. Đáng tiếc a. Hiện tại đã là không có cơ hội nghe được chính tông nhất điệu hát dân gian. Ta cũng thời điểm có thể hát đưa ra bên trong năm thành vận vị mà thôi. Nhan Lương trong thần, sắc không khỏi lộ ra một tia thất lạc. Nhan Thạc cười lắc đầu, nói ra, người đã già, dễ dàng nhớ tới sự tình trước kia. Ta hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền rõ ràng nhớ tới sự tình trước kia. Nhan Lương thần sắc không khỏi hơi đổi, nói ra, phụ thân, tuyệt đối không nên như thế ngôn ngữ, ngài thế nhưng Nhan phủ trụ cột, nhưng ngàn vạn không thể có sự tình. Nhan Thạc thần sắc thản nhiên nói ra, người chỉ có một lần chết, hoặc là sớm hoặc là trễ mà thôi. Nhan Lương thần sắc biến đổi, có chút khẩn trương nói ra, phụ thân, ngày hôm nay sao thế nhỉ? Nhan Thạc khoát khoát tay, đối Nhan Lương lên tiếng nói ra, ta hôm nay cảm giác tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta cái gì, ngươi tới là vì Trương Tiểu Ngư sự tình. Nhan Lương gật gật đầu, nói ra, đúng thế, Nhan Thạc nói ra, Trương Tiểu Ngư sự tình ngươi làm cực kỳ tốt, vô luận như thế nào cũng tốt, Trương Tiểu Ngư phía sau đứng vững Long Khuyết. Hàn mà đối hạ sát thủ đây không thể nghi ngờ là tại hướng hoàng đế tuyên chiến. Trương Tiểu Ngư liền là một kiếm muốn hắn mệnh cũng là không quá đáng chút nào. Bất quá Trương Tiểu Ngư vẫn là hạ thủ lưu tình. Mặc dù là rất nặng một kiếm, lại là không nguy hiểm đến tính mạng. Nhan Lương nói ra, phụ thân nói không sai. Trương Tiểu Ngư chính là hoàng đế nanh vuốt. Trong triều rất nhiều đại thần đều là Ngư Long Bang âm thầm hạ sát thủ. Nhan Thạc lắc đầu, nói ra, ngươi nhưng tuyệt đối không nên có ý tưởng như vậy. Một triều thiên tử một triều thần, Long Khuyết mặc dù có chút sự tình làm rất nhiều không chính cống, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không phải một cái minh quân. Ta rất xem trọng hiện tại Long Khuyết. Nhan Lương trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nhan Thạc thần sắc nghiêm túc nói ra. Nhớ kỹ, Long Khuyết là quân, ngươi là thần, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, đây là ngươi ta bổn phận. Nhan Lương gật đầu, nói ra, minh bạch. Nhan Thạc nhìn chăm chú lên Nhan Lương, chậm âm thanh nói ra, ta biết ngươi cực kỳ không hiểu ta thái độ đối với Trương Tiểu Ngư. Ta nhưng là để cho ngươi biết, tương lai Trương Tiểu Ngư thành tựu chưa chắc sẽ tại ngươi phía dưới. Ngươi có thể tới hiện tại địa vị này là bởi vì ngươi ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Đối với Trương Tiểu Ngư chúng ta chỉ có thể kết giao, tuyệt đối có thể đắc tội. Nhan Lương nhan sắc bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, phụ thân, vì cái gì? Nhan Thạc trong đôi mắt chảy ra một tia tinh quang. Nói ra, không có vì cái gì. Ngươi nhớ kỹ ta câu nói này. Nhất định phải cùng Trương Tiểu Ngư kết tốt. Là, Nhan Lương trầm giọng nói. Nhan Hàn gật gật đầu. Nói ra, hiện tại, ngươi có một chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nhan Lương thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nói, phụ thân thỉnh giảng. Nhan Thạc sờ lên cằm bên trên chòm râu dê rừng. Nói ra, ngươi bây giờ phái người ra ngoài tản lời đồn. Liền nói Nhan Hàn mặc dù lần này chưa thành công ám sát Trương Tiểu Ngư, nhưng là còn sẽ không bỏ qua. Nếu là có thời cơ, nhất định sẽ lần nữa thống hạ sát thủ, để Trương Tiểu Ngư vì giết hại Kiếm Tông đệ tử trả giá đắt. Nhan Lương thần sắc trở nên càng thêm nghi hoặc. Phụ thân, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói rõ muốn cùng Trương Tiểu Ngư kết tốt. Nếu là chúng ta tản lời đồn, chẳng phải là. Nhan Thạc lắc đầu, nói ra, không cần để ý quá nhiều, cứ việc đi làm liền tốt. Nhan Lương gật gật đầu, nói ra, tốt a. Nhan Thạc trầm giọng một chút, nói ra, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, trong đế đô lại muốn cuốn lên phong vân, nói cho Nhan gia con cháu, đón thêm hạ trong một tháng, cắt không thể cùng kẻ ngoại lai có tiếp xúc, nếu không xảy ra bất kỳ chuyện gì đều là cùng Nhan gia không quan hệ. Nhan Lương trong đôi mắt, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, chợt rất nhanh biến mất. Gật gật đầu, nói ra, minh bạch, trải qua ba ngày ngày đêm khinh thường đi đường, Lý Kỳ Phong bọn bốn người rốt cục đạt tới Cự Thạch Thành bên trong. Cự Thạch Thành chính là Thái Càn Đông cảnh phòng tuyến, dựa lưng vào vô tận Đông Hải, rất là giàu có, nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, Lý Kỳ Phong có thể nói là cảm khái rất nhiều, lúc trước hắn đi theo Mạc gia du lịch giang hồ. Đến cái này Cự Thạch Thành bên trong, Mạc gia cũng là đi tới phần cuối của sinh mệnh. Lúc trước nếu không phải thế lực khắp nơi xuất thủ vây giết Mạc gia, chỉ sợ Mạc gia tất nhiên có thể bình yên vô sự trở lại Kiếm Tông. Ngày đêm tinh thần đi đường, Lý Kỳ Phong bọn bốn người đều là khổ không thể tả. May mắn bốn người thực lực đều là đầy đủ cường hoành, có thể điều động nội lực đến khu trục thân thể dã rời. Quả thực là trông đến Cự Thạch Thành. Chúng ta trước tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Đợi đến ngày mai sáng sớm, chúng ta lại tiến về Độc Cô Thành. Độc Cô Thần nhìn thoáng qua Tàng Sơn cùng Tài Phùng, nhẹ nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, có thể. Đến kia Độc Cô Thành bên trong chỉ sợ là không thể thiếu một trận ác chiến. Chúng ta nóng lòng đi đường, hao tổn quá lớn, vẫn là trước hảo hảo tu dưỡng một chút cho thỏa đáng. Tàng Sơn cùng Tài Phùng hai người cũng là gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Sự tình càng là sốt ruột, càng là gấp không được. Ba ngày cường độ cao đi đường đã là hao phí bọn hắn không ít tinh lực. Hiện tại đối với Độc Cô Thành đến cùng là tình huống như thế nào ai cũng là không rõ ràng. Yếu lỗ mãng tiến vào Độc Cô Thành,